Như Quỳnh xin gửi lời chào đến quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập số 118 của bộ truyện 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Và đừng quên nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé. Ở trước ngưỡng cửa, Bùi Dục bế bổng cô lên, quay người đi về phía cầu thang, sải bước chân, một lúc sau đã về tới trước cửa phòng ngủ. Mở cửa ra, giọng nói khàn khàn vang lên ở bên tai, Tịch Dài Dài nghe thấy thế, chỉ cảm thấy giống như là có cọng lông vũ cọ ở bên tai mình, làm cho cô thấy ngứa ngáy. Cô nhìn tay nắm cửa, trong lòng hết sức chột dạ, nhưng vẫn đặt lên tay, tiếng cạch vang lên, cánh cửa mở ra. Căn phòng không mở đèn, xem cửa sổ chưa được kéo ra. Mượn ánh sáng từ ngoài vườn chiếu vào căn biệt thự, có thể nhìn thấy mang máng cả căn phòng. Phòng ngủ chính là rất rộng, rộng hơn cả căn nhà mà cô thuê. Kích cỡ của chiếc giường rất khủng khiếp, 5-6 người nằm cũng không thành vấn đề. Bên cạnh giường có trải một lớp thảm. Phong cách của căn phòng là nơi này có vẻ ấm áp và an toàn hơn ngoài kia. Chỉ tiếc là sự ấm áp này không thuộc về cô. Vừa nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, trái tim cô đập thình thịch. Chẳng qua đây chỉ là vấn đề chuyện nhắm mắt đưa chân, thà rằng cứ dứt điểm như thế này cho xong, chứ không muốn để cho anh ta bám giết lấy mình, làm tình, làm tội mình. Dù sao đường nào cũng là đường chết, sao không dứt khoát một lần thì thôi. Tịch Dài Dài đã bị anh đặt trên giường, mái tóc đen óng ả xõa tung ở trên giường, Bùi Dục cũng không do dự. Anh ta vừa bước lên đã cởi đồ của cô ra, cô biển né tránh ở trong vô thức. Anh ta lạnh lùng giễu cợt. Con làm không? Tịch Dài Dài cắn răng. Làm. Bùi Dục hờ lạnh, tiếp tục cởi quần áo cô. Nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn ở bên dưới lớp quần áo run lên trong vô thức, anh ta lập tức cởi nút, ném đồ ra một bên. Cô mặc đồ lót màu xám nhạt. Trên người vẫn còn dấu vết của người đàn ông để lại hồi tối. Trông nhức mắt vô cùng, Bùi Dục giơ tay lên, một trong những vết xanh đỏ ấy là nhẹ nhàng xoa bóp, tự như đang an ủi cô vậy. Tịch Dài Dài cảm thấy sức mạnh từ ngón tay và sự ấm áp của người đàn ông ấy. Cô chỉ im lặng nhìn gương mặt của anh, không dám nhắm mắt. Trước giờ cô chưa từng làm những chuyện như thế này, cũng không tưởng tượng về nó bao giờ. Vốn dĩ cô trở thành hơi muộn. Với cô, chuyện nam nữ vẫn còn bị phủ ở trong một lớp màng trắng. Cô tò mò về nó, nhưng phần lớn lại là sợ hãi. Bùi Dục sờ soạng ở trên cơ thể cô một cách thành thục. Một lúc sau đã nắm lấy vài chỗ nhạy cảm. Anh ta cúi người xuống, hôn lên từng thước da thịt cô. Thấy cô dùng mình, lăn ra nổi hột. Anh càng kiên nhẫn đùa cợt với Tịch Dài Dài hơn. Hai tay của Tịch Dài Dài níu chặt lấy tấm ga giường. Cô cắn răng không phát ra tiếng nào. Nhưng cho dù làm như thế, lúc người đàn ông ấy cởi lớp đồ bảo vệ cuối cùng ở trên người cô cũng thốt lên một tiếng. Ôi! Cô giơ tay lên chặn ở trong vô thức, nhưng lại bị Bùi Dục giữ lấy, đôi mắt tối tăm lướt ở trên người cô, đong đầy dục vọng. Mới thế này, đã không chịu nổi sao? Tịch Dài Dài ngượng ngùng khôn xiết để bản thân mình lộ ra trần chủ như thế. Cô ngại ngùng đến nỗi muốn choáng váng. Anh đừng nói nữa. Năm ấy, ba mẹ cô quen nhau qua mai mối, hai người đều là mối tình đầu của nhau. Vì thế, từ nhỏ, cô đã tiếp cận, cách giáo dục hơi bảo thủ. Cũng vì cách tiếp cận giáo dục như thế mà bây giờ cô mới dễ dàng ngại ngùng với người khác, còn Bùi Dục thì lại ngược lại. Thân là cậu ấm con nhà giàu, trước giờ anh ta chưa từng làm khó chính mình, muốn làm gì thì làm nấy, đừng nói là cấm dục. Đại đa số những người phụ nữ vây quanh anh ta đều là trưởng thành, chuyện gì cũng có thể chấp nhận. Tất thảy phản ứng của Tịch Dài Dài đều khiến cho anh cảm thấy thú vị, không khỏi muốn cho cô nhiều hơn. Gần như là Bùi Dục hôn khắp người cô, đầu lưỡi linh hoạt đảo tới đảo lui, như thể là không biết mới mệt mỏi là gì. Đây cũng là lần đầu tiên anh phục vụ người phụ nữ, chứ không phải là tỏ thái độ cao cao tại thượng, chờ đợi được người khác lấy lòng. Anh ta cởi quần áo ở trên người mình xuống, lần ra ma sát với nhau một cách thân mật, nhưng Tịch Dài Dài lại nhịn xuống, không phát ra tiếng. Bùi Dục nhìn thấy cô thì mím môi, bên cúi đầu ngậm mút lỗ tai trái của cô. Khi nãy, tiếng liếm tai của cô lại càng run rẩy dữ rồi. Quả nhiên, Tịch Dài Dài lập tức nổi da gà, cô buột giọng rên rỉ. À, anh đừng. Cất giọng của cô vốn đã mềm mỏng, lúc này tình dục đã nhúm dần vào trong lòng cô, khiến cho cô ngứa ngáy. Không nói đến những thứ khác, chỉ cần dáng vẻ này của cô đã đủ để khiến cho người đàn ông say mê. Cơ thịt khắp người của Bùi Dục thổi phồng lên, anh không nhẫn nhịn nổi nữa. Anh nhấc tay sờ lên nút quần ở bụng cô. Anh đã làm chuyện này vô số lần, không cần quá nhiều thời gian là đã cởi ra được rồi. Tịch Dài Dài cảm thấy mình đã bị lột trần, cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt mông lung, gần lên một vẻ bất an và sợ sệt. Cô giơ tay ra níu lại. Đừng, đừng cái gì, mặc thì sao mà làm được chứ? Bùi Dục dứt khoát kéo quần của cô xuống đầu gối. Anh không để cho cô có cơ hội phản đối, lại cởi quần lót của cô ra. Lần này, Tịch Dài Dài thật sự cảm thấy hoang mang. Cảm giác chân thật lập tức ập đến. Cho dù có một giây trước, cô tỏ ra kiên định, tự nhủ với mình. Không sao đâu, nhìn một chút là sẽ qua ngay thôi. Nhưng bây giờ cô không thể bình tĩnh nổi nữa. Cô nắm lấy cổ của người đàn ông đấy, ngăn cản, không cho anh ta tiếp tục dùng sức. Đừng mà! Bùi Dục nhấn mày so với vẻ sốt ruột của cô. Trông anh ung dung hơn nhiều. Chẳng phải là nói là muốn làm sao, đừng là ý gì đây? Lần này, Tịch Dài Dài không dành để giận dữ nữa. Cô thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ thật sự của mình. Tôi không muốn làm đâu, từ lúc ban đầu tôi đã chẳng muốn làm gì với anh hết. Tôi cảm thấy nếu như thế, anh làm xong rồi, anh sẽ buông tha cho tôi. Vậy thì tôi có thể miễn cưỡng chính mình, nhưng mà không được. Tôi thật sự không chịu được. Tôi không thể chấp nhận mối quan hệ như thế này. Tôi cảm thấy bản thân mình thật sự rất ghê tởm, rất đê tiện. Xin anh tha cho tôi đi, tôi thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Trong lúc cô nói, nước mắt lại tuôn rơi, chảy dọc xuống gương mặt của cô. Một lát sau, gương mặt Bùi Dục dần rũ nước mắt. Bùi Dục thấy cô khóc như là hoa lê ở trong mưa, bàn tay nhất thời khựng lại nhưng không có buông ra. Nói làm là làm, không phải là khi nãy nói năng khí thế lắm sao? Cô không biết rằng ở trên phương diện này đàn ông sẽ không hối hận sao? Tịch Dài Dài nhìn anh với đôi mắt nhập nhèm nước, vừa lắc đầu vừa xin nảy anh. Tôi chỉ nói bừa thôi, tôi không thể chấp nhận nổi nếu như anh thật sự muốn làm gì tôi. Có thể lát nữa tôi sẽ muốn tự sát mất. Xin anh đấy, xin anh tha cho tôi đi. Tôi biết mình đã đắc tội với anh. Tôi thật lòng xin anh. Tôi không còn gì nữa, không bồi thường nổi cho anh đâu. Tôi chỉ muốn đi học, đi làm thêm thôi. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không hề có ý muốn hãm hại anh. Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới bớt giận đây? Vốn dĩ Bùi Dục còn cảm thấy khá khó chịu với cô, nhưng sau khi nghe cô nói như vậy, cơn giận đã tan biến đi một cách lạ lùng. Rõ ràng là khi nãy cô đã chủ động xào vào trong lòng mình, sao bây giờ trông anh lại cứ như là ác bá thế? Thật sự là ý muốn ban đầu của anh chẳng qua cũng chỉ là muốn giữ cô một đêm mà thôi. Ai ngờ sau đó lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt của anh lướt ở trên người cô sạch sẽ. Mặc dù Bùi Dục không có muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không đối mặt với sự thật được. Đó là mình đối xử với Tịch Dài Dài rất đặc biệt, cho dù về mặt thể xác hay tinh thần đều đặc biệt cả. Nếu như một cô gái có thể khơi lên dục vọng của mình một cách dễ dàng, vậy thì chỉ có thể nói cô ấy xinh đẹp, hoặc là dáng người của cô ấy khá đẹp, hoặc có thể vì cô ấy là dạng người mình thích. Nhưng nếu như là chỉ vì khóc lóc mà thôi, lại có thể khiến cho anh ta kiềm chế dục vọng của mình không làm gì nữa, vậy không phải là tài nào giải thích nổi. Bây giờ cơ thể của anh rất khó mà chịu, vừa làm được một nửa đột nhiên thì ngừng lại, dù có là người đàn ông nào cũng không chịu nổi. Nhưng mà nếu như anh phớt lờ cảm nhận của cô, làm tiếp chuyện ban nãy, Bùi Dục lại không nỡ. Sau khi đờ người ở trong giây lát, anh đứng dậy bực dọc mắng. Cách đạch Tịch Dài Dài nhìn người đàn ông ấy, lập tức vươn tay kéo lấy tấm chăn đắp lên trên người mình, che lại cơ thể trần trụi lộ ra ở bên ngoài không khí. Vào giây phút, tấm màn ấy phủ lên trên người, cô mới có chút cảm giác an toàn. Vào giây phút Tịch Dài Dài nghĩ rằng Bùi Dục muốn làm gì mình, người đàn ông ấy chẳng nói năng gì cả, chỉ đứng dậy tức giận vọt vào trong nhà tắm. Một tiếng rầm cửa lớn vang lên, vài giây sau tiếng nước chảy xối xả vang lên từ phía sau cánh cửa, có ai đó đang xối nước lạnh. Tịch Dài Dài lập tức thở phào, cô vội vàng ngồi dậy, mặc lấy quần áo của mình, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Bầu trời ở bên ngoài cửa sổ tối đen thăm thẳm, hệt như là tâm trạng hiện giờ của cô vậy. Khinh suất rồi, đầu óc không tỉnh táo đưa ra quyết định như thế. Nếu như anh ta không còn sót lại chút nhân tính, chắc chắn đêm nay cô Cô sách không trốn thoát được. Vừa nghĩ đến đây, Tịch Say Gia lại không khỏi sợ hãi, kích động là ma quỷ. Câu nói này không sai một chút nào cả. Không ngờ cô lại vứt hết bản thân mình xuống nước chỉ vì muốn làm cho anh ta khó chịu. Lỡ như bọn họ có gì đó với nhau, Bùi Dục vẫn không chịu buông tha cho cô thì phải làm sao đây? Há chẳng phải trông gà không được còn mất nắm gạo ư? Bây giờ Tịch Say Gia đã tỉnh táo, có nghĩ gì đều thông suốt. Khi nãy làm việc thiếu suy nghĩ, anh ta lại càng không làm đến bước cuối cùng. Có điều vừa nghĩ đến đây, Tịch Say Gia cũng có cảm thấy kỳ lạ. Tại sao anh ta lại tỏ ra khó chịu như thế, nhưng vẫn ghìm cương ở trước vực? Không phải làm tiếp đó chứ? Lẽ nào là anh ta cảm thấy mình nhạt nhẽo? Cũng có thể, ngoài trừ đáp án này, cô cũng không còn nghĩ ra được cái khác. Sau khi đi vào nhà tắm, Bùi Dục mở cái vòi hoa sen lên, bản thân mình lại cầm cái điện thoại đứng vào trong góc. Anh nhanh chóng mở danh bạ lên, tìm số điện thoại của La Quyết Trình. Sau vài tiếng tút tút, rốt cuộc cũng có người bắt máy. Alo? Khó khăn lắm La Quyết Trình mới về được đến nhà để ngủ một giấc, còn đang nằm mơ màng. Sao thế? Tôi, là tôi, Bùi Dục. Giấc ngủ ngon lành bị cắt ngang, La Quyết Trình hơi bực bội. Tôi biết là cậu. Tôi hỏi cậu sao thế? Anh Quyết Trình, tôi hỏi anh một chuyện. Bùi Dục vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa để thấp giọng nói xuống. Chuyện là nếu như anh có ý với một cô gái nhưng cuối cùng không ngủ được với cô ấy, chuyện này là thế nào? La Quyết Trình im lặng một hồi lâu rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói. Nửa đêm nửa hôm, cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi là vì cái chuyện còn con này sao? Còn con cái gì chứ? Chuyện này quan trọng với tôi lắm đó, biết chưa? La Quyết Trình bất lực thở dài, anh ta nhắm mắt lại, giải thích với anh. Có hai khả năng, một là bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh, hai là cậu không có năng lực. Không có năng lực? Không thể nào, anh tự tin vào năng lực của mình nhất, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh. Lẽ nào vì Tịch Dai Dai khóc nên anh mới không làm tiếp được? Cô ấy khóc, nhưng tôi đâu có phải là người dễ dàng mềm lòng đâu. Bùi Dục vẫn rất ngờ vực, nỗi phiền muộn ở trong lòng không nhỏ, làm vậy không giống với tác phong của anh. La Quyết Trình là người ngoài cuộc, đã nhìn thấu suy nghĩ của anh một cách rõ ràng từ lâu, bèn nói. Cô gái mà cậu nói có phải là cuối cùng xuất hiện ở trong đám cưới của Lục Hy không? Bùi Dục giật mình. Sao anh lại biết? Nói thừa, mấy năm nay ngoài trừ cô ấy, cậu còn dẫn ai đi gặp đám bọn tôi nữa đâu? Bùi Dục nghĩ ngợi một lát, dường như là đúng thế thật, nhưng mà... Bữa tối đó tôi kêu cô ấy đi, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng qua là nhất thời hứng thú kêu cô ấy đi đón tôi thôi, mọi người nghĩ nhiều rồi. Ha ha, La Quyết Trình cười lạnh, ai ta chẳng còn hy vọng gì vào người anh em đầu gỗ nữa. Vừa mới yêu vào đã ngu ngốc rồi sao? Đó chẳng phải là vì cậu cảm thấy cô gái ấy cũng được sao? Chứ bằng không, cậu lại chịu để cho chúng tôi gặp cô ấy sao? Cậu nghĩ coi, cậu còn muốn dắt nghệ sĩ nữ ở trong câu lạc bộ hay là trong công ty mình đến gặp chúng tôi không? Anh ta nói cũng không đỡ, vừa nói ra Bùi Dục đã cảm thấy rất có lý. Đúng vậy đấy, anh ta cũng không phải là người tùy tiện, đâu phải ai cũng có thể dẫn bừa đến gặp bạn mình. Bùi Dục càng không hiểu nổi chính mình, anh buồn bực hỏi La Quyết Trình. Vậy anh nói xem, tôi bị gì thế này? Chuyện gì thế này sao? La Quyết Trình lắc đầu như thể hận sắt không thể thành thép, cũng không màng đến chuyện anh có thể nhìn thấy hay không. Cậu thích con gái nhà người ta rồi mà còn không thừa nhận sao? Sao có thể như thế được? Bùi Dục không buồn nghĩ ngợi mà lập tức phản bác ngay, xong nói hơi to, bên vội vàng để thấp xuống. Sao tôi lại có thể thích rằng người muốn cái gì đều không có? Muốn cái gì đều không có chứ? Con gái nhà người ta vừa trẻ trung lại vừa xinh đẹp, bộ không xứng đáng với gã đàn ông già khoác như cậu sao? Tôi già ở chỗ nào chứ? Tôi đang ở độ tuổi cường tráng như vậy được chưa? Bùi Dục không phục, phải phản bác ngay. Sau khi nói, bèn quay lại với chủ đề chính. Hơn nữa, sao tôi có thể thích cô ấy được? Tuyệt đối không thể nào. Không thể nào mà nửa đêm nửa hôm cậu lại dắt người ta về nhà, nhưng không làm gì cả. Cậu đã nói vì cô ấy khóc nên cậu không ngủ được với cô ấy, chẳng phải là thương xót người ta sao? La Quyết Trình nói trúng tim đen, phải nói cho anh không thể né tránh nổi. Nếu như cậu thật sự không có ý, cậu dẫn người ta về nhà làm gì? cho dù khóc cũng không ảnh hưởng đến chuyện ấy của cậu kia. Bùi Dục mở miệng muốn phản bác, nhưng tiếc là cổ họng của anh như thể siết lại vậy, không phát ra được tiếng nào. Chuyện gì thế này? Sao vừa nghe thấy anh ta chỉ trích mình, anh lại không nói năng gì nổi? Là Quyết Trình chặt lưỡi. Được rồi, tôi đợi coi, cậu bị vả mặt đấy. Dù sao, tôi cũng khuyên cậu một điều, nếu như cậu thật sự yêu thích cô gái đó, thì lo mà theo đuổi cho đàng hoàng, đừng có sợ mấy cái trò kia nữa. Ba cái trò đó của cậu không có xài được cho con gái nhà lành đâu. Đừng có đợi đến khi người ta hoàng hồn chạy mất rồi, lại hối hận. Năm ấy Lục Hy chính là ví dụ đấy, biết chưa? Bùi Dục biết anh ta nói như vậy là vì muốn tốt cho mình, nhưng ăn nói không êm tai gì cả. Tôi đi mách anh Lục Hy, anh nói xấu sau lưng anh ấy. Là Quyết Trình thấy người nào đó ăn nói dầu dĩ, biển cười lạnh. Được thôi, thế thì tôi cũng sẽ đi nói với mọi người, đêm nay cậu không lên được. Bùi Dục nói, ai mà không lên được hả? Anh Quyết Trình, bây giờ sao anh lại làm thành như vậy rồi? Cả tháng nay ông đây không được ngủ ngon, hôm nay khó khăn lắm mới được về nhà ngủ một giấc, là bị cậu quấy dậy. Cậu nói đi, sao tôi lại thành ra như vậy chứ? Vừa mới dứt lời, Lao Quyết Trình tiếp tục lên tiếng. Cúp đây! Nhìn bốn chữ của gọi kết thúc ở trên màn hình, Bùi Dục đặt điện thoại lên giá, chống tay vào hai bên, nhìn bức tường đá hoa cương, cảm thấy hết sức khó chịu. Lời lẽ của Lao Quyết Trình vẫn còn vang vọng ở bên tai, lặp lại từng lần một. Mỗi lần này lên lại khiến tâm trạng của anh càng thêm rối bời. Lẽ nào anh thật sự yêu thích Tịch Dai Dai ư? Bùi Dục thu tay về, ôm chặt cái đầu của mình. Mình sao có thể thích cô nhóc này được chứ? Là mình chưa nhìn thấy phụ nữ hay làm sao? Là mình điên rồi sao? Trong phòng tắm lớn, người đàn ông một lát đứng, một lát ngồi ở trên bể, một lát lại thẳng eo, một lát gập eo. Nếu như người khác nhìn thấy, chắc chắn từng người này tâm thần phân liệt. Tịch Dai Dai chẳng mới xuất hiện ở trong cuộc sống của anh một thời gian ngắn, vậy mà đã làm cho anh đau đầu đến mức độ này sao? Bùi Dục không ngừng hỏi bản thân, nhưng sau khi hỏi lại không tìm ra được một đáp án. Cuối cùng kết quả anh tổng kết được có hai điều khiến cho bản thân cực kỳ không nguyện ý mà thừa nhận. Thứ nhất, anh đối với Tịch Dai Dai quả thật là có chỗ không giống, mặc kệ là cái gì, cô có điểm khác biệt so với những người khác. Thứ hai, khi đối diện với Tịch Dai Dai, cảm giác kích động mong đợi quả thật so với chán ghét nhiều hơn. Anh có một phản phương thức lựa chọn để giày vò cô, lại duy nhất, dùng một loại chính là giữ cô ở bên cạnh. Anh nhất định phải thừa nhận, nghĩ thông suốt hai điểm này, Bùi Dục hít sâu một hơi lại nặng nề thở ra. Vậy mà lại có một chút không nên biết đối diện với phần tâm tư này của mình thế nào. Đừng nói là anh, trên dưới cả Hồng Đình đều biết thái độ của anh đối với Tẩy Sai Sai. Bao gồm bản thân anh cũng không có cảm thấy đối với cô có tình cảm gì đặc biệt. Bây giờ bị Lao Quyết Trình đâm thủng, anh rất hoảng. Đều tại anh Quyết Trình, biết rồi lại còn muốn nói ra. Trong phòng của mình cách đó không xa, Lao Quyết Trình cúp mắt, chuẩn bị đi ngủ thì bị hắt hơi. Đợi khi Bùi Dục điều chỉnh cảm xúc của mình, tắm xong bước ra thì đã đi trôi hơn một tiếng đồng hồ. Anh vừa ra khỏi phòng tắm thì nhìn thấy cô gái nhỏ trên giường, quần áo ở trên người đã thay đổi sạch sẽ, chăn cũng phủ lên, cực kỳ thành thật ngồi ở đó, từ xa nhìn lại giống như là một con búp bê. Anh thế lại có tình cảm với một cô nhóc, không được, anh nhất định phải kịp thời ngăn chặn. Rết chết từ trong trứng nước, vì thế Bùi Dục sải bước đi đến, cố ý bày ra cái mặt cau có, sự khinh thường ở trong đáy mắt và không nhẫn nại biểu hiện rõ ra. Ngồi ở đây làm gì? Không phải đã nói đến phòng cho khách sao? Tịch Dai Dai nhìn người đàn ông đã đi rồi lại quay lại. Tắm nước lạnh xong thì lại thấy còn cơn tức giận hơn lúc trước. Cô nhỏ giọng giải thích. Tôi muốn đợi anh nói một tiếng thì đi, sợ anh sẽ nghĩ nhiều. Đến khi đó tưởng cô muốn chạy trốn, chắc chắn lại một phen mưa máu. Những lời này lọt vào trong tai của Bùi Dục lại biến thành ý khác. Anh giống như là con mèo bị giấm vào đuôi mà lập tức nhảy chân lên, suýt chút nữa thật sự đã nhảy cấn lên. Tôi nghĩ nhiều, tôi có nghĩ cái gì mà nghĩ nhiều? Cô muốn đi đâu thì đi, ai quản cô? Lời nói đột ngột này khiến cho Tịch Dai Dai có một chút mờ mờ. Anh vừa rồi còn có cản cô không cho đi, thế nào bây giờ lại muốn cô đi đâu thì đi rồi? Nếu như không phải anh phát bệnh thần kinh giữa đêm, cô làm thế nào sẽ giày vò nhiều lần như vậy? Bùi Dục nhìn dáng vẻ có lời giấu ở trong lòng thì cáu không thôi, chán ghét đi về phía giường nằm, vô cùng bất lực. Ra ngoài ngay. Tịch Dài Dài chỉ ước cách xa anh một chút, lập tức đi lên trên giường bỏ xuống, đi giày vừa muốn đi ra cửa, bỗng nhiên nhớ lại cái gì đó, lại lùi hai bước. Cô đứng ở giữa đầu giường cúi người, nhìn người đàn ông đang nằm, ngập ngừng vài lần sau đó rồi cũng mở miệng. Tối nay cảm ơn anh có thể đến phòng bao cứu tôi. Bùi Dục tưởng cô ngay từ đầu cũng đã không quay lại mà chạy mất, không ngờ lại nói ra một câu như vậy lại khiến cho anh sững người. Tịch Dài Dài hai tay đan vào nhau ở trước người, cảm thấy bản thân bất luận thế nào vẫn nên biểu đạt lòng cảm ơn với anh. Mặc dù tối nay đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng chuyện anh cứu tôi rất cảm ơn. Giọng nói dịu dàng mềm mại của cô gái giống như là ly nước hoa quả thêm đường. Bùi Dục chậm rãi quay đầu nhìn cô, vai rụt lại, mắt đã tràn đầy sự cảnh giác. Bộ dạng này cho dù mỹ nữ động lòng người lọt vào trong mắt cũng chỉ là hai từ cụt hứng, nhưng Bùi Dục nhìn không những không mất hứng còn cảm thấy có một chút thuận mắt là thế nào. Cô không biết vào nửa đêm một tiểu bạch như thế này lại nói lời cảm ơn với người hay khi dễ mình, rất nguy hiểm sao. Bùi Dục soạt một tiếng từ chân giường đứng lên, động tác quá mạnh, cúc áo ngủ đều được mở ra để lộ nửa cơ bụng màu đồng. Tịch Dài Dài có một chút xấu hổ, di chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Tôi nói xong rồi, vậy tôi về phòng cho khách. Tịch Dài Dài còn chưa dứt lời, Bùi Dục trực tiếp cắt ngang lời của cô. Đứng ở trước mặt cô giống như một bức tường, trực tiếp đem người của cô giam lại. Tịch Dài Dài nuốt nước bọt, hai tay ở trước người siết chặt lại, cảm thấy căng thẳng hoảng loạn. Làm sao? Đã từng yêu đương chưa? Tịch Dài Dài còn tưởng anh sẽ hỏi vấn đề gì, cô không ngờ anh lại hỏi ra một câu như vậy. Bỗng dưng có một chút bối rối, cô trả lời theo bản năng. Không có. Đừng nói là yêu đương, tôi còn đi học chỉ biết liều mạng học, ngay cả yêu thầm một bạn nam nào cũng không có. Sau này có lần họp lớp mới biết được, ở trong lớp hồi đó có nam sinh thích cô, trong sáng trong tối biểu đạt rất nhiều lần không nhận được hồi đáp, còn tưởng bị từ chối rồi. Thật ra cô căn bản không nhận được tín hiệu gì cả. Cô là người đối với chuyện lớn đặc biệt rõ ràng, nhưng đối với chuyện nhỏ cũng có một chút hiền như khúc gỗ. Có lẽ là do tiết tấu cuộc sống quá vội, cô không có thời gian đi suy nghĩ cảm nhận về những cái này. Không có. Bùi Dục khẽ gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, tỏ ý hài lòng. Rất tốt. Tôi còn chưa từng yêu cô gái nào như thế này, em ở cạnh tôi đi. Cái gì? Anh vừa mới nói cái gì vậy? Tịch Dài Dài mở to mắt nhìn ra anh. Cả người đều thấy không tốt. Ý câu nói này của anh, nếu như cô không có hiểu sai, chắc là muốn nói qua lại với cô. Nhưng anh trước đó mới giày vò cô quá đáng như vậy, thậm chí cho đến tối nay anh còn đang khi dễ cô. Tại sao? Tịch Dài Dài không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Cô còn không có cảm giác xấu hổ hay là vui mừng sau khi được tỏ tình, mà chỉ cảm thấy lo lắng sợ hãi. Anh thích tôi. Bùi Dục sau khi nghe mấy từ này, tai giống như là bị ong đốt, anh giống như là muốn che giấu điều gì đó, phản bác. Chỉ là yêu đương, nói thích hay là không thích làm cái gì. Thế giới của người trưởng thành, chỉ cần nhìn thuận mắt thì hai người ở bên nhau, không được thì rời tay, không có ai rời xa được ai cả. Cũng không có ai cái gì thích hay là không thích, thuận theo trái tim là đủ rồi. Nhưng quan điểm tình cảm như thế, đừng nói là Tịch Dài Dài, ngay cả một cô gái bình thường cũng không chấp nhận được. Con gái cần chính là một lời hứa, một loại bạn có thể đối tốt với một cô gái, khiến cô gái đó cảm nhận được vui vẻ hạnh phúc khi hai người ở bên nhau. Cho nên, Tịch Dài Dài không thèm suy nghĩ mà lập tức từ chối. Tôi không thể ở bên anh. Không phải là không muốn, cũng không phải là không được, mà là không thể. Câu nói như thế này khiến cho Bùi Dục trở nên cực kỳ buồn bực. Tại sao? Tuy nhiên giây tiếp theo, Tịch Dài Dài đưa ra một lý do khiến anh càng thêm khó chịu. Bởi vì tôi không thích anh. Như thế, thằng thừng lại đơn giản, thô bạo, từ chối lời tỏ tình của anh 30 năm cuộc đời. Bùi Dục lần đầu tiên trải qua loại tình cảnh này, lúc đó cả người đều ngây ra. Bây giờ nên nói cái gì? Hay là làm cái gì? Anh nên giả vờ không có chuyện gì sao? Hay là trực tiếp cường thế? Nói cô không thể được. Bùi Dục mê man rồi. Tất cả suy nghĩ và cảm xúc đan xen với nhau, cuối cùng đều biến thành tức giận và xấu hổ. cô gái như cô thật sự là không biết xấu hổ. Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ sẫm khó coi, tay dài dài, mí mắt rủ xuống, nhìn sàn nhà, giọng nói bất đắc dĩ lại thấp hơn. Tôi không muốn anh hiểu lầm, tôi cũng không muốn trả lời một cách vô trách nhiệm, tôi quả thật là không thích anh. Nói xong sợ anh sẽ tức giận vì vội vàng bổ sung. Anh không cần lại cảm thấy ngại, không có gì, tôi biết anh đối với tôi cũng không có phải là đặc biệt thích, chỉ có thể là hứng thú nhất thời mà thôi. Tất cả những lời của Bùi Dục đều bị cản ở trong miệng, cô họng bị nghẹn lại, thật sự một câu nói cũng không nói ra. Loại lời nói này lẽ nào không phải nên để cho anh nói sao? Đây không phải là lời thoại của hắn sao? Anh phát hiện Tịch Sai Sai còn có một mặt mà anh không biết. Một mặt rất lạ mà khiến cho người ta cảm thấy tự nhiên nghiêu bức. Bùi Dục giật mình nắm lấy tay cô, giọng điệu tức giận. Tôi có phải nhất thời hứng thú hay không? Em làm sao mà biết? Tịch Sai Sai chớp mắt vô tội, cổ tay lại bị anh siết chặt có một chút đau. Anh thành công như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái thích anh. Tôi cái gì cũng không có, anh sao có thể thích tôi chứ? Nghe thế, lông mày Bùi Dục khẽ nhíu lại, trong lòng nghĩ, cuối cùng cũng có một câu nghe lọt tai. Anh thoáng nhìn qua cổ tay có hơi đỏ của cô, bèn buông tay, rất đắc ý nói. Thì ra, em còn biết, tôi tưởng em lại không biết chứ. Tịch Dài Dài thật sự không hiểu, cô biết hoặc là không biết có quan trọng gì, cô bây giờ đang từ chối anh, người đàn ông đi sai trọng tâm rồi. Cũng chính vào lúc đó, Bùi Dục vốn còn không có tư tưởng gì, đột nhiên có một suy nghĩ to gan. Nếu cô đã không đồng ý, trong lòng anh lại có một chút không phục, không bằng. Tôi theo đuổi em. Bốn từ này văng lên khiến cho Tịch Dài Dài kinh ngạc không thôi, suýt nữa bụp một tiếng quỳ xuống. Anh nói cái gì cơ? Theo đuổi cô? Tịch Dài Dài mở to mắt, nhìn chăm chăm vào Bùi Dục, trái tim vừa mới bình ổn lại, đột nhiên đập rất nhanh. Anh theo đuổi tôi? Đúng thế. Bùi Dục bày ra vẻ phong thái điềm nhiên. Có cái gì không đúng sao? Không cần. Tịch Dài Dài hoàn hồn, nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối. Không cần, anh theo đuổi tôi. Đùa gì chứ, đây không phải là người bình thường, đây là Bùi Dục. Anh sợ rằng không phải là muốn theo đuổi mình, mà muốn theo đuổi cách hành hạ cô thì đúng hơn. Cậu Bùi, tôi chỉ là sinh viên bình thường, sự theo đuổi của anh tôi không nhận nổi, tôi chỉ là muốn yên ổn tốt nghiệp mà thôi. Tìm một công việc nuôi sống mình, tôi không muốn yêu đâu, tôi sẽ không có yêu đương. Được rồi, Bùi Dục không đợi cô nói xong, biển nghe không nổi nữa mà cắt ngang. Tôi muốn theo đuổi em, không phải là muốn hãm hại em. Em muốn học thì học, tôi đâu có cản. Nhưng mà... Đừng nói nữa, chuyện này tôi chỉ là thông báo với em một tiếng. Em không có quyền lựa chọn. Được rồi, về phòng ngủ đi. Nói xong, Bùi Dục đã dùng tay đẩy cô ra ngoài cửa. Tịch Dài Dài cứ như thế bị đẩy ra ngoài. Nghe sau lưng là tiếng đóng cửa mạnh, dầm một cái. Cô dây dây lỗ tai, cảm thấy tay của mình sắp bị điếc rồi. 20 năm cuộc đời. Trước giờ chưa từng thấy người đàn ông nào vui buồn thất thường như thế. Một giây trước còn muốn giết cả cô, giây tiếp theo lại nói muốn theo đuổi cô. Tịch Dài Dài cảm thấy mơ hồ, anh rốt cuộc không hiểu một chút gì về cô sao? Cũng không thể trách cô luôn suy nghĩ thêm mặt xấu nhất đó. Nhưng bất luận là cô nghĩ thế nào, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cô và Bùi Dục căn bản là người của hai thế giới. Nếu như không phải là vì một lần ngoài ý muốn, giữa bọn họ cả đời này đều sẽ không có bất kỳ điểm giao nào. Tịch Dài Dài đi đến căn phòng ở cuối hành lang, mở cửa, bật đèn, vào phòng rồi đóng cửa lại, động tác rất mạch lạc. Yên tĩnh rồi, cô nhất định phải bình tĩnh. Người đàn ông như Bùi Dục thật sự là quá đáng sợ rồi. Cô nhất định phải tận lực, tránh càng xa càng tốt. Một bên khác, sau khi hôn lễ kết thúc, thời gian của Thẩm Dĩnh và Lộc Hy đa phần đều đã ở trên bệnh viện và công việc. Tình trạng của ông cụ cực kỳ không có khả quan. Mặc dù La Quyết Trình đã tìm được một bác sĩ tốt nhất, loại thuốc thích hợp nhất, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được sự phá hủy bởi con virus. Tất cả mọi người đều không ngờ bệnh tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Nếu nói có lạc quan thì nhất là không ai ngoài ông cụ. Sự thay đổi của cơ thể ông cụ rõ ràng nhất, bác sĩ và người nhà cũng không giấu được. Nhưng càng là như thế, trong lòng mọi người lại càng khó chịu. Trạng thái của người đang tỉnh táo từng chút đã bị bệnh tình tác động, loại cảm giác đó càng thêm thống khổ. Bây giờ ông cụ bị như thế, Lục Hy mặc dù không nói gì, mỗi ngày đến phòng bệnh cũng bình thường như mọi khi, nhưng Thẩm Dĩnh biết trong lòng anh rất khó chịu, cho nên không dễ gì có ngày cuối tuần để nghỉ ngơi. Cô lại nhìn thấy anh ở cửa đêm vẫn ở trong phòng sách thì trái tim cô lại cực kỳ chua xót. Mẹ, ba gần đây có vui không? Ngay cả con trai luôn hồn nhiên cũng nhìn ra anh không đúng. Trong đôi đồng từ mở to viết tràn hai chữ quan tâm. Ba gần đây có hơi mệt, không có chuyện gì. Tiếu Tiếu không cần nghĩ nhiều. Cô cũng chỉ có thể dùng lời nói này để an ủi tâm trạng của con. Chuyện của ông cụ, cô không có thời gian nói rõ với Thẩm Tiếu. Ngay cả người lớn cũng không có chấp nhận được chuyện này. Rất khó có thể tưởng tượng cậu bé sẽ thừa nhận ra sao. Trong một đêm, hai người vốn cùng ngủ, nửa đêm Thẩm Dĩnh có một chút buồn nôn, bên tỉnh dậy. Ngồi dậy thì mới phát hiện người đàn ông vốn nằm ở bên cạnh lại không thấy bóng dáng. Cô giày tay bật cái đèn nhỏ ở trên đầu giường, ngước nhìn thời gian. 2 giờ sáng, anh không ngủ, lại đi đâu rồi sao? Thẩm Dĩnh cau mày, mặc áo khoác ngoài, đi lên trên tầng 3. Quả nhiên ánh đèn lọt vào khoác khe cửa, anh đang ở trong căn thư phòng. Thẩm Dĩnh chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng đẩy một chút, nhìn mắt vào trong. Nhìn thấy người đàn ông mặc quần áo ngủ màu xám, đang ngồi trên ghế sofa, đôi vai dày rộng chúc xuống, đầu cũng thấp xuống. Anh chỉ mở đèn tường, ánh đèn ở trong phòng chỉ có 4 góc phòng, xem ra có một chút mờ. Thẩm Dĩnh vừa muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy chiếc gạt tàn ở trên bàn, đựng đầy màu thuốc, lời nói ở bên miệng. Cô giống như bị một bàn tay to, vô tình bịt lại, cô xoay người dựa vào bức tường cạnh cửa, hít thở rất nhẹ nhàng. Không phải là không muốn vào, mà vào đêm nay, yên tĩnh như vậy, anh lại trốn một mình ở trong bóng tối. Yếu đuối và kiên cường như thế, cô lại không biết dùng tư thái như thế nào để xuất hiện ở trước mặt anh. Vì duy trì bình tĩnh ở bên ngoài, anh thật sự quá vất vả rồi. Cứ giả vờ như không biết thôi, ngày mai tỉnh lại, cô lại cố gắng ôm chặt lấy cậu bé to lớn. Thẩm Dĩnh không biết mình phải quyết tâm lớn tới mức nào mới xem như không có nhìn thấy tất cả mọi điều ở trước mắt. Cô trở lại phòng ngủ và đối mặt với chiếc giường lớn trống trải. Rõ ràng vừa rồi cô còn mệt mỏi như vậy. Lúc này chân trở lại thế nào cũng không ngủ được. Cơ thể cô nằm ở trên giường nhưng trái tim đã sớm bay vào thư phòng. Cô nghĩ tới dáng vẻ anh đờ đẫn, rơi nước mắt. Cô giống như bị rắn ở trên chảo dầu, xèo xèo bốc lên khói trắng. Cô đau lòng cho anh nhưng không có làm gì được. Chẳng ai dễ chịu được khi nhìn thấy người thân của mình dần dần bước về phía cái chết mà không làm gì được. Cho dù Lục Hy vẫn luôn tỏ ra rất kính trọng ông cụ, không thấy có bao nhiêu thân thiết, nhưng cô biết ở trong đáy lòng người đàn ông này vẫn giữ có một chỗ cho người nhà. Từ trước đến nay, anh đều không phải là người bạc tình. Nhưng ở trong cuộc sống, sống trước chưa qua, sống sau lại tới, luôn khiến cho anh phải chịu áp lực như vậy. Không hề có một chút công bằng nào. Nếu có thể, cô thật là hy vọng mình có thể chia sẻ một phần đau khổ cho anh. Thời gian trôi qua từng ngày từng giây, ngoài cửa sổ, từ đêm tối đã biến thành ban ngày, mà một người ở trong thư phòng, một người ở trong phòng ngủ, hai người không chợp mắt. Mãi cho đến 5 giờ sáng, Lục Hy mới đẩy cửa đến phòng ngủ. Sau khi Thẩm Dĩnh nghe được tiếng động, thì lập tức nhắm nghiền hai mắt. Cô rất sợ sẽ bị anh nhìn ra manh mối nên cố ý giấu nửa gương mặt vào dưới chân. Lục Hy cởi áo khoác ra và lao vào phòng tắm xong mới quay lại lên giường. Anh đã hút thuốc cả đêm nên giờ ở trong người toàn mùi thuốc. Anh sợ sẽ làm cho cô bị sặc. Cho dù là lúc khổ sở như vậy, anh vẫn không có quên lo lắng cho cô. Lục Hy nằm xuống giường quay mặt sang nhìn cô. Trông cô có vẻ ngủ yên ổn, hơi thở đều đặn. Thật may là cô có thể ở bên cạnh mình, nếu ngay cả cô cũng không có ở bên cạnh, Lục Hy không biết mình phải làm sao để đối mặt với việc này. Mỗi lần đi từ trong bệnh viện ra, anh cảm giác có như tảng đá nặng nghìn cân đang đè nặng ở trên vai mình. Không khí ở xung quanh đang ép về phía anh, khiến cho ngực anh nặng nề, không thể thở nổi. Chỉ khi nhìn thấy cô, cảm giác này mới có thể đỡ hơn một chút. Mấy ngày qua, cô vẫn không hề có vẻ gì sa sút hay chậm trễ. Lục Hy biết cô không phải là không đau lòng, chỉ là không muốn thể hiện ra ở trước mặt anh, cho nên mới giấu tất cả những áp lực đó, để khi chỉ có một mình sẽ chậm rãi tiêu hóa. Anh đau lòng khi thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, lại chẳng còn sức lực nào để trấn an cô. Trái tim dường như bị treo ở trên quá nhiều thứ. Anh mệt mỏi tới mức nói thôi cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Bảo anh làm sao có thể nhẹ nhàng, thoải mái mà nói ra ba từ đừng lo lắng chứ. Xin lỗi, anh trầm giọng nói, vì trải qua một đêm bị khói thuốc hành hạ, giọng của anh trở nên khàn khàn. Xin lỗi vì đã bắt cô phải luôn trải qua những chuyện này với mình. Xin lỗi vì lúc khi ban ngày không gì không làm được kia, vẫn đến nhà chỉ có thể để lại một bóng lưng yếu đuối cho cô. Lục Hy đứng dậy, hai tay chống ở bên người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Trước khi rời đi, con dịu dàng nói một tiếng, chúc ngủ ngon. Sau đám cưới, mức độ bận rộn trong cuộc sống của La Quyết Trình đã đạt tới đỉnh điểm. Một là về chuyện của ông cụ, hai là việc điều trị sẹo cho bên Thẩm Dính cũng đến giai đoạn kết thúc. Còn đáng sợ hơn là mỗi ngày anh đều phải chú ý chuyện ở bên phía Đường Uyển. Cho dù tình hình của Đường Uyển vẫn không tốt, nhưng thật may ở phương diện khác ở trên cơ thể không bị ảnh hưởng tới, đặc biệt là chỉ số các chức năng đều rất bình thường. Đây là điểm duy nhất có thể làm cho La Quyết Trình cảm thấy được an ủi. Anh đã nhiều lần qua dặn dò, bàn bạc với chuyên gia, chịu trách nhiệm chăm sóc cho ông cụ. Cuối cùng đối phương thật sự bị ép không có cách nào, tình nhân nói với anh một câu. Viện trưởng La, chúng ta đều làm ở trong ngành y. Ngài cũng biết rõ tình trạng căn bệnh của ông cụ Lục. Nếu có cách nào thì tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức, nhưng bây giờ đúng là không còn cách nào. La Quyết Trình nghe nói như vậy thì sửng sốt một lúc lâu, mãi cũng không nghĩ ra mình nên trả lời thế nào. Thật ra anh cũng biết rất rõ về tình trạng của ông cụ Lục bây giờ, nhưng anh không muốn tiếp nhận. Trong lòng lúc nào cũng tồn tại một chút tâm tư riêng của mình, cảm thấy có một cách nhất định sẽ có. Bệnh viện La Thị sẽ có nhiều kỹ thuật tiên tiến như vậy, làm sao lại có thể không có cách nào chứ. La Quyết Trình thở hắt ra một hơi, thật sự không có cách nào sao? Viện trưởng La, khoa học kỹ thuật có phát triển cũng không làm cho người ta trường sinh bất lão được. Một câu nói đã giải quyết rõ ràng tất cả mọi chuyện. La Quyết Trình biết mình là một bác sĩ, làm người chịu trách nhiệm ở bên cạnh ông cụ, nên anh cần phải tỉnh táo. Nếu ngay cả anh cũng ấu trĩ như vậy, làm sao khiến cho người nhà tiếp nhận được chứ? Cố gắng hết sức đi. Một lát sau, anh mới mở miệng nói. Chỉ cần có một chút hy vọng thì đều phải cố gắng cứu chữa. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng cho người nhà bên kia. Bác sĩ nghe nói vậy, cũng biết anh còn có giữ được một chút lý trí, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được, ngài yên tâm, tôi sẽ cố gắng dùng tất cả y thuật. La Quyết Trình quát tay, xoay người đi về phía phòng bệnh của ông cụ. Dọc đường đi, về mặt anh đều rất nặng nề, tâm tư cũng tập trung vào câu chuyện vừa rồi. Nên xung quanh xảy ra chuyện gì cũng không có tâm tư nào để ý tới, ngay cả Điền Tăng Tăng đi lướt qua vai anh cũng không hề phát hiện ra. Sau khi đám cưới lần trước, Điền Tăng Tăng đặc biệt ấm ức về anh, bây giờ gặp nhau mà anh thẳng như là không nhìn thấy. Quả thật đã chọc cô tức giận rồi, chỉ muốn lập tức kéo người qua mắng một trận. Nhưng làm thế nào, cô có tức giận cũng phải để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Bây giờ đang ở bệnh viện, bất kể thế nào cô cũng không thể chỉ vào mũi viện trưởng mà mắng một trận. Lúc còn trẻ có lẽ cô đã có thể làm như vậy, nhưng bây giờ cô đã sớm không còn dáng vẻ kiêu căng như thế nữa. Mà thôi, mặc kệ anh đi, dù sao mình nói gì thì người kia cũng sẽ không nghe, cô cần gì phải tự mình đi mất mặt. Khi La Quyết Trình đẩy cửa vào trong phòng bệnh, ông cụ đang được hộ lý giúp uống thuốc. Bây giờ chức năng uống của ông cũng bị ảnh hưởng bởi vì cắm ống ăn. Cái ống trong suốt trực tiếp thông qua dạ dày, bất kể là uống nước hay là ăn gì đều phải bơm vào bên trong ống, đặc biệt gian nan và dày vò. La Quyết Trình đứng ở bên cạnh chờ hộ lý bơm nước vào ống ăn xong, anh mới đi đến ở bên giường. Lý Dĩnh Viên bình thường không có chuyện gì đều trực tiếp ở bên giường, bà ta vừa thấy anh qua liền đứng dậy. Quyết Trình à, dì cứ ngồi đi, cháu chỉ sang đây xem từ tình hình của chú thế nào thôi. La Quyết Trình vỗ nhẹ vào vai của Dĩnh Viên để trấn an. Lý Dĩnh Viên liếc nhìn ông cụ ở trên giường bệnh, phanh mắt lại đỏ hoe. Chú cháu, ôi. Bà ta dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thể nói ra miệng, chỉ thở dài một tiếng. Bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tình hình của ông cụ. Bà ta có nói hay không có gì khác nhau đâu. Đúng lúc cháu qua đây trông giúp dì, dì đi lấy một vích nước qua cho chú cháu. Lý Dĩnh Viên nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có ba người ông cụ là Quyết Trình còn có Hộ Lý. Là Quyết Trình đi tới cố gắng nở một nụ cười trông có vẻ lạc quan rạng rỡ nhất. Chú đừng lo lắng, cháu tới thăm chú một lát, về phương diện cơ thể thì bác sĩ đang cố gắng hết sức, chú không cần sợ hãi.